Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện và Chu Kỳ Nhạc hòa nhau. Cảnh Nguyên Đế khen ngợi. Hay, nhi tử của trẫm, đáng lẽ ai cũng phải bản lĩnh như vậy. Ngô Xưởng mang cung côn ngọc của trẫm đến ban cho Nam Tiện. Ngô Xưởng vâng lời, nhỏ giọng dặn dò thái giám bên cạnh mấy câu. Thái giám vội vàng đi. Cảnh Nguyên Đế nhìn Chu Kỳ Nhạc, nghĩ nghĩ nói, những năm nay ngươi đảm nhận chức soái ở lĩnh Nam, ngay cả khi Tào tướng quân qua đời năm trước cũng không thể về kinh thành tế bái. Lần này đã về rồi, thì ở lại thêm một thời gian. Trẫm nghe An Bình Hầu nói, Thích Hoàn sắp tới cũng sẽ về kinh thành, ngươi cứ ở trong cung chờ nàng, cùng nhau ở đến vào thu rồi đi. Thập nhị vương phi Thích Hoàn là đại tiểu thư nhà họ Thích phủ An Bình Hầu, muội muội của Tả đô đốc Thích Vô Cửu. Theo phong tục Đại Tùy, chính thê sau khi sinh đích trưởng tử xong hết cữ, có thể về nhà mẫu thân của mình ở nửa năm. Chu Kỳ Nhạc vâng lời. Cảnh Nguyên Đế lại nói, nghe nói sau khi ngươi về kinh thành, ngày ngày theo Nam Tiện chạy đến Bắc Đại Doanh. Bây giờ ngươi đã phải ở kinh thành nửa năm, không có chức vụ chính thức thật sự không ổn. Ngươi nói xong, chợt nói, Tả đô đốc, cung bộ trưởng, Thích Vô Cửu và cung thuyên đồng thanh vâng lời đáp. Có thần. Cảnh Nguyên Đế nói, giao Ưng Dương vệ cho Kỳ Nhạc tạm thời lãnh đạo. Lại nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Chu Kỳ Nhạc, từ từ cười lên, hắn là người nóng tính, việc gì cũng đợi không được. Vừa hay ngày mai đi săn mùa đông, hai người giúp chấm một tay, sáng sớm liền giao hổ phù cho hắn. Ưng Dương vệ là một trong thượng thập nhị vệ, tuy không bằng Vũ Lâm vệ và Kim Ngô vệ, nhưng Chu Kỳ Nhạc là thứ tử, có thể thống lĩnh quân cấm vệ thực sự là vinh dự cực lớn. Chu Cảnh Nguyên cả đời chỉ dành cho Cố Hoàng hậu, nhưng nếu nói cả đời này người mà hắn mang ơn nhiều nhất, chính là thân mẫu của Chu Dịch Hành và Chu Kỳ Nhạc. Thục Phi vốn là nữ tử con nhà quan viên, xuất thân không thấp, thế nhưng nàng vào cung không lâu, phụ thân của nàng liền vì tội mà vào ngục, nàng cũng bị giáng xuống làm tuyển thị. Sau đó sinh ra thập vương Chu Dịch Hành, tuy được tấn lên làm tiệp dư, nhưng đích tử lại bị bế đến cung của Hoàng Quý Phi. Mãi đến sau này sinh ra Chu Kỳ Nhạc mới được phong làm Thục Phi. Chu Kỳ Nhạc và Chu Nam Tiện giống nhau, từ nhỏ ưa võ nghệ. Đáng tiếc Thục Phi là con gái của tội thần, bị hạn chế rất nhiều, còn theo các tướng quân đến doanh trại luyện tập võ nghệ, là đặc quyền chỉ đích vương tử mới có. Chu thập nhị lúc còn rất nhỏ, ngày đêm đều mong tiểu thập tam học được thứ gì đó từ quân doanh. Đến cung hắn dạy hắn, có lẽ hắn chưa bao giờ nhận ra, khi hắn nhìn tiểu thập tam đang tỉ mỉ khoa tay múa chân trước mắt mình, trong mắt đều lộ ra ánh nhìn cực kỳ ngưỡng mộ. Ánh nhìn như vậy rơi vào mắt Thục Phi, chính là một vết thương lòng. Vị nữ tử có tính tình luôn bình lặng như nước này cả đời chưa từng cầu xin Chu Cảnh Nguyên điều gì. Ngay cả lúc Chu Dịch Hành bị bế đi, nàng cũng chỉ lặng lẽ đẫm lệ mà nhìn. Lần duy nhất, chính là van xin Cảnh Nguyên Đế cho thập nhị theo tiểu thập tam cùng đi quân doanh. Kết quả lại bặt vô âm tín. Lúc bấy giờ Chu Nam Tiện võ nghệ mèo cào, dạy nửa năm ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi. Thế là hắn bé nhỏ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ nửa ngày, đột nhiên ngẩng mặt lên, mở miệng cười nói, thập nhị huynh, hay là ta đi cầu phụ hoàng, để người cho huynh theo ta đi quân doanh nhé. Chu Kỳ Nhạc lắc đầu, vô dụng thôi, thân mẫu của hắn đã đi cầu xin rồi. Đôi mắt Chu Nam Tiện từ nhỏ đã sáng như sao, hắn kiên định nói, đầu tháng sau là sinh thần của ta, phụ hoàng nói rồi, ta muốn gì người cũng sẽ đồng ý, ta giúp huynh đi cầu xin người. Thế là một tháng sau, khi Chu Kỳ Nhạc đứng ở quân doanh nơi vó ngựa tung bụi, giáp sắt lạnh lẽo, hắn mới hiểu con người với con người quả thật không giống nhau. Có những thứ đối với hắn mà nói còn khó hơn hái sao trên trời. Đối với thập tam vị đích vương tử này, chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng Chu Kỳ Nhạc bé nhỏ lại nghĩ, hắn mong muốn luyện võ liền có thể luyện võ. Cầu gì được đó, thật ra cũng không tệ. Huống hồ thập tam chưa từng một ngày nào trước mặt hắn lấy oai. Từ nhỏ đến lớn, luôn kính trọng hắn như huynh trưởng, như bằng hữu. Chu Kỳ Nhạc vén áo quỳ xuống đất, dập đầu ba cái vang rồi. Nhi thần, đa tạ phụ hoàng khai ân. Bên này việc đã xong. Hàn Lâm viện trưởng viện Ngô dâng lên một tờ giấy vàng. Trên đó viết hơn 10 chữ thảo cho Chu Thập Thất. Cảnh Nguyên Đế cầm lên quét mắt nhìn qua. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở hai chữ. Mân nhĩ, Hàn Lâm thảo chữ cho vương tử đều có một quy củ. Nếu không liên quan mật thiết đến xuất thân của hắn, thì cũng là gửi gắm hy vọng lớn lao vào nhân sinh của hắn. Vào Giang Sơn xã Tắc, Chu Thập Thất là đích, chữ trên tờ giấy vàng không chữ nào là không ca ngợi công lao hiển hách của Cảnh Nguyên Đế. Trừ chữ, mân nhĩ, mân là thu, Chu Cảnh Nguyên nhớ, Thập Thất là sinh thần ngày 19 tháng 9, tiết trời cuối thu. Hoa quế đều đã tàn, còn năm đó hắn vừa hay vào tiết trời như vậy thắng trận trở về. Lần đầu tiên gặp Thập Thất, hắn đã một tuổi, hoàng hậu đã chờ hắn gần 2 năm. Hai chữ, mân nhĩ, không có Giang Sơn gấm vóc phóng bút vẩy mực, cũng không có tình cảm thương xót của nhũ mẫu. Nhưng chữ, nhĩ, giống như có âm cuối dài vô hạn. Chậm rãi nói lên nỗi nhớ của hắn đối với cố hoàng hậu những năm này. Chữ này, cứ như thảo chúng vào tận đáy lòng hắn. Cảnh Nguyên Đế hỏi, hai chữ mân nhĩ, là ai trong các ngươi thảo? Ngô trưởng viện ngẩn người một chút, vội vàng cúi lại, bẩm bệ hạ, chữ này không phải thần thảo. Là Tô Ngự Sử Đô Sát Viện hôm qua gửi tới, bách quan đều đang nghe Cảnh Nguyên Đế ban chữ. Đứng lộn xộn, đột nhiên nghe nói chữ này lại là Tô Tấn Thảo. Ánh mắt tìm kiếm trong đám đông một hồi lâu, mới tìm thấy nàng đứng cùng Thẩm Hề, Châu Lịch Nhân. Giọng Chu Cảnh Nguyên lập tức lạnh xuống. Ngươi là người Đô Sát Viện, sao lại giúp Hàn Lâm thảo chữ? Tô Tấn tiến lên cúi lại, còn chưa kịp đáp lời, Chu Thập Thất đã chen vào nói. Bẩm phụ hoàng, là nhi thần nghe nói Tô Ngự Sử tài hoa xuất chúng, mời ngài ấy giúp thảo. Hắn thực sự không nhịn được lòng đầy vui mừng, cúi người khẩn cầu nói, phụ hoàng, nhi thần thích chữ mân nhĩ này, cầu phụ hoàng ban chữ mân nhĩ cho nhi thần. Cảnh Nguyên Đế không biểu cảm nhìn Tô Tấn một lúc lâu, mới rời mắt quét nhìn Chu Thập Thất một cái, cười lạnh quở mắng, không có tiền đồ. Sau đó không biểu cảm nói, ngươi cũng chỉ xứng với hai chữ, mân nhĩ. Cầm lấy bút đỏ khoanh định trên tờ giấy vàng, Chu Cảnh Nguyên đứng dậy nói, mẫn đạt, tối nay ngươi lo liệu nhiều một chút, việc đi săn mùa đông ngày mai do ngươi quyết định, đợi đến giờ mão phải khởi hành, chấm sẽ đến. Chu mẫn đạt nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần tự mình sẽ sắp xếp thỏa đáng mọi việc. Cảnh Nguyên Đế lặng lẽ nhìn hắn, lát sau lại nói, sau cuộc đi săn mùa đông, mùng 7 tháng giêng cầu phúc ở chùa Chiêu Giác, ngày rằm tháng giêng đón xuân ở lầu Thành Môn, sau khi bắt đầu triều chính duyệt ba quân, đều do ngươi thay mặt lo liệu vậy. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Chu Mẫn Đạt cũng sững sờ một chút. Các triều đại từ trước đến nay, vận nước sau đầu năm là cực kỳ quan trọng. Vì vậy lễ cầu phúc, đón xuân, duyệt quân sau Tết, không việc nào là không do hoàng đế tự mình lo liệu. Mà Chu Cảnh Nguyên giao toàn bộ những việc này cho thái tử. Đại khái là đợi sau khi duyệt quân khai xuân xong sẽ truyền ngôi. Chu Mẫn Đạt kính cẩn hành lễ, nhi thần tuân mệnh. Cảnh Nguyên Đế nâng chén rượu, đối với mọi người đang ngồi từ xa nâng chén. chấm mệt rồi, các ngươi cứ hoan hảo tiếp đi. Ngửa đầu uống cạn, ngẩng cao đầu rời đi. Vừa nãy chư vị quan viên đều đã thoải mái vui vẻ. Bây giờ Cảnh Nguyên Đế đi rồi, lại càng phải vui vẻ hết mình. Có người không câu nệ tiểu tiết, đã tay trái một chén tay phải một chén mà hành tử lệnh rồi. Chu Nam Tiện thần chí không yên uống xong mấy chén rượu các vương huynh đưa tới. Mắt thấy Châu Thị Lang lễ bộ lại móc ra tờ giấy đỏ bát tự kia đưa đến trước mặt Tô Tấn. Đang định xông tới, ai ngờ tay bị người ta kéo lại. Chu Mân Nhĩ đảo mắt nhìn hắn. Vương huynh, chúng ta đi bên chỗ Vương Tẩu xem Lân Nhi có được không? Ánh mắt Chu Nam Tiện dán chặt vào tờ giấy đỏ kia. Có chút không kiên nhẫn, người tự mình không thể đi sao? Chu Mân Nhĩ vô cùng khó xử. Ở đó toàn là nữ quyến. Chu Nam Tiện nhìn hắn một cái, lại nói, vậy ngươi đi tìm cửu huynh chơi cờ. Chu Mân Nhĩ chớp chớp mắt nhìn hắn. Vừa nãy cửu huynh và tam huynh cùng nhau đi sang bờ bên kia rồi. Vương huynh không thấy sao? Chu Nam Tiện bên này tâm trí chỉ nghĩ tới Tô Tấn, cũng không nghĩ nhiều Chu Kê Hữu và Chu Dụ Đường đến chỗ nữ quyến làm gì. Chỉ nhìn Châu Lịch Nhân thao thao bất tuyệt nói xong, lại định nhét tờ giấy đỏ vào tay Tô Tấn. Chu Nam Tiện phiền không chịu nổi, cái tên họ Thẩm vô lại kia, chỉ biết xem trò hay, lại không biết ngăn lại một chút. Hắn không chờ được nữa, buông lại một câu, ngươi đi tìm đại huynh, bảo huynh ấy tìm niềm vui cùng ngươi. Ngay khi Tô Tấn vừa nhận lấy tờ giấy đỏ, trước mắt một bóng người lóe lên, tờ giấy đỏ nháy mắt đã bị giật lấy từ tay nàng. Chu Nam Tiện lấy lại bình tĩnh, có vẻ rất bình tĩnh nhìn tờ giấy đỏ trong tay một cái. Khụ, một tiếng, lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi, Châu Thị Lang đây là đang làm gì? Châu Lịch Nhân có chút kinh ngạc, sao, Thập Tam Điện Hạ đã làm tả tông chính? Ngay cả chuyện nhỏ cưới gả của con gái quan viên này cũng muốn quản sao? Chẳng lẽ là chê bản thân ta chưa chào hỏi hắn? Châu Lịch Nhân bèn cẩn thận nói, bẩm điện hạ, thần đang vì trưởng nữ của nhà thần mà đặt chuyện cưới gả với Tô Ngự Sử. Chu Nam Tiện đau đầu, buột miệng nói, to gan. Châu Lịch Nhân vẻ mặt mê man, dường như không hiểu mình to gan đến mức nào. Lúc này Thẩm Hề đột nhiên, ai nha, một tiếng, vô cùng kinh ngạc đánh giá Châu Lịch Nhân từ trên xuống dưới một lượt. Chắp tay cúi chào một cái đại lễ. Đây thật sự đáng chúc mừng Châu Đại Nhân, đáng chúc mừng Châu Đại Nhân rồi. Trên mặt Châu Lịch Nhân viết dòng chữ, cái này với cái kia là sao? Thẩm Thanh Việt vô cùng kiên nhẫn giải thích, xin hỏi Châu Thị Lang, Châu Đại Tiểu Thư hôm nay có đến không? Châu Lịch Nhân nói, có đến ạ. Thẩm Hề nói, xem ra, cuộc đi săn mùa đông ngày mai, Thập Tam Điện Hạ quyết định dẫn theo nữ tử chính là con gái ngàn vàng của ngài rồi. Vậy nói như thế, hắn cố ý dừng lại, chờ Châu Lịch Nhân tim đập thình thịch, dường như đoán mò nói tiếp. Thập Tam Điện Hạ muốn nạp phi há chẳng phải cũng là Thẩm Thanh Việt? Chu Nam Tiện không thể nhịn được nữa, vẻ mặt như thể ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ băm vằm ngươi ra thành vạn mảnh. Hắn lấy lại bình tĩnh một lần nữa, nói với Châu Lịch Nhân, Châu Đại Nhân đừng hiểu lầm, bản vương không phải ý này. Lúc này tim Châu Lịch Nhân mới hạ xuống từ cổ họng. Theo hắn thấy, phúc lộc quá sâu chưa chắc là chuyện tốt. Có thể nói thành chuyện cưới gả với Tô Ngự Sử gọi là vạn sự tốt đẹp. Nhưng nếu như kết thân với nhà họ Chu, trở thành thân thích hoàng gia, vậy thì có phúc cũng không dám hưởng thụ. Giống như bánh từ trên trời rơi xuống, nếu như là một cái bánh vàng, sẽ chỉ đập chết người. Thẩm Hề ngạc nhiên nói, không phải ý này. Hắn lại nghĩ kỹ một chút, à, ta lại biết rồi. Rồi hắn cười tâu toét nói, Châu Đại Nhân, điện hạ đây chính là muốn đứng ra bảo lãnh cho con gái ngàn vàng của ngài và Tô Ngự Sử. Thôi vôi, vừa nãy đã giao cho một thái giám rồi, Chu Nam tiện sờ vào thắt lưng, bình tĩnh nói một câu, đao của bản vương đâu? Rồi hắn nhìn quanh, có vẻ là muốn đi tìm đao. Chu Nam tiện chưa đi xa, Tô Tấn liền ở phía sau gọi một tiếng, điện hạ. Nàng đối với Châu Lịch Nhân vái chào một cái, đa tạ ý tốt của Châu Thị Lang, chỉ là hạ quan gần đây có người thân qua đời, dự định đợi khai xuân về quê một chuyến, tạm thời không có tâm trí nghĩ tới việc thành thân. Châu Lịch Nhân rốt cuộc cũng là người biết lễ nghĩa, nghe Tô Tấn nói vậy, liền nói, thì ra lại xảy ra chuyện như vậy, trách Châu Mỗ chuyện hôn sự này nói không đúng lúc. Tô Ngự Sử xin nén đau thương, nói rồi, đáp lại Tô Tấn một vái chào sâu, quay người đi, đợi Châu Lịch Nhân đi xa. Chu Nam Tiện mới hỏi, ngươi, có người thân qua đời? Tô Tấn nói, chính là muốn nói chuyện này với Điện Hạ và Thẩm Đại Nhân. Thật ra không phải người thân, là một vị thúc phụ đã nuôi dưỡng ta năm xưa. Nàng nhìn hai người một cái, giải thích. Nhưng cũng không gấp gáp phải đi ngay lúc này. Ta hôm qua đã gửi đi một bức thư, đợi Kỳ Châu có người hồi âm, rồi xem khi nào khởi hành. Chung quy, phải đợi sau khi mọi việc ổn định. Thẩm Hề biết Tô Tấn việc gì cũng có quyết định riêng của bản thân. Liền nói, được, lại nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Nếu có gì cần giúp, cứ việc nói với ta. Hắn biết. Mọi việc ổn định của Tô Tấn là ý gì? Chuyện ở chính điện lần trước giống như bóng tối không tan bao trùm trong lòng hai người họ. Thẩm Hề trong lòng cũng có sự bất an tương tự. Chu Nam Tiện suy nghĩ sâu sắc một trận. Nói, Kỳ Châu ở Quảng Tây Đảo. Ta đi sớm, mùng 7 phải khởi hành về phiên địa. Chi bằng thế này, ta trước hết đi vòng qua Nam Xương. Xuống phía nam đến cố hương Kỳ Châu của ngươi xem sao. Sai người gửi cấp báo về. Ngươi cũng yên tâm hơn. Tô Tấn ngẩng mắt nhìn Chu Nam Tiện. Nàng từ trước đến nay không muốn làm phiền người khác điều gì. Nàng vốn dĩ phải từ chối. Nhưng bỗng chốc, nàng lại khác thường ngày. Không muốn từ chối nữa. Một tia ấm áp có thể chạm tới này. Giống như sau mùa đông giá rét. Tia nắng đầu tiên của đầu xuân, đủ để phá tan băng giá. Tô Tấn không khỏi cười cười. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp nói gì. Bên kia sông đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, kèm theo mấy tiếng kinh hô khe khẽ. Một vị thái giám vội vàng chạy đến từ cầu sông giao thủy. Đối với Chu Nam Tiện cúi lại nói, điện hạ, Thích Tứ tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cách chương.